Hệ thống bắt tôi làm cá ướp muối trong chuyện ngược. Chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này gây ảnh hưởng lớn hơn Giang Lê Thanh tưởng tối hôm đó. Các phương tiện truyền thông làm thêm giờ. Tiêu đề bùng cháy: giám đốc 50 tuổi đại chiến với thiếu gia nhà họ X, đưa Hoa Thịnh và nội thất Giang Thiện lên hot search. Đồng thời tung ra hình ảnh cha Giang chảy máu ở hạ bộ, được xe cứu thương đưa đi. Còn có video Hoắc Bạch mặc áo trắng sộc sạch lao vào đánh các phóng viên. Dreamer vừa xuất hiện, cả mạng xã hội đều xôn xao. Các bên truyền thông nghe tin mà hành động, trực tiếp đưa tin lên nhiều tờ báo, bao gồm cả mục kinh doanh, mục xã hội, ngay cả chương trình ăn khách nhất vào khung giờ 8 giờ tối cũng không bỏ qua tin tức gây sốc này. Họ viết như sau: chấn động toàn cầu, dưa già đi đêm chơi cúc đổi vị chiến sự dữ rồi. Gà bay trứng vỡ. Tiêu đề đơn giản và thô bạo, lập tức thu hút sự chú ý, ngay cả khi bộ phận quan hệ công chúng của hai bên có ý định kiểm soát, họ vẫn không thể ngăn cản được độ hot đang lan truyền. Ban đầu cha Giang đã lên kế hoạch vô cùng hoàn hảo. Ông ta muốn đưa Giang Lê Thanh lên giường của Hoắc thiếu gia, rồi dựa vào đó mà thăng tiến, bởi vậy nên một tuần trước đã bắt đầu chuẩn bị buổi tiệc này, đồng thời mua vô số công ty quảng cáo. Xây dựng hình ảnh người cha nhân từ cho mình để xóa bỏ vết nhơ trước đó. Giờ thì hay rồi, không ít người biết buổi tiệc này là tổ chức cho con gái ông ta. Còn về Hoắc Bạch, công chúng đã biết đến anh ta qua buổi livestream ăn trộm heo. Có người thèm thuồng ngoại hình và gia thế của anh ta. Có người lại không thích anh ta vì thái độ ngạo mạn. Cũng có không ít người biết mối quan hệ vợ chồng chưa cưới của anh ta và Giang Lê Thanh. Cha vợ tương lai và con rể. Ở riêng không nói, còn ăn mặc không chỉnh tề, thậm chí còn phải che chắn lúc đi ra, đủ kiểu liên kết với nhau, khiến người ta không thể không suy nghĩ lung tung. Người dùng 543, giới nhà giàu các người đúng là hỗn loạn. Ánh trăng sắp tới, vậy nên, cha vợ và con rể sau lưng con gái đã làm gì đó. Chết tiệt, tôi chỉ thấy cốt truyện này trong tiểu thuyết đam mỹ thôi. Sớm muộn gì cũng phát tài, không nói nữa. Tôi chỉ thương cho bạn nữ và vợ của ông già kia, đúng tạo nghiệp mà. Tần Thiên Chủ, mặc dù tôi thấy không nên nhưng chuyện này thực sự không thể nói rõ ràng được. Mickey Hao, cay mắt vãi, giây thứ 0:13, cái chăn đó có máu, các người chơi dữ dội vậy sao? Mèo mèo, khoan đã, Hoắc thiếu gia nói giám đốc Giang là ông già biến thái, kết hợp với ngữ điệu và thần thái của anh ta thì có vẻ không vui. Vậy chúng ta hãy mạnh dạn đoán xem, có phải giám đốc Giang đã ép buộc làm gì đó, rồi mới bị Hoắc thiếu gia mắng không? Kiểu là, Hoắc thiếu gia có tiền, ngoại hình cũng không tệ, không đến nỗi phải tìm một ông già chứ. Thích lão già lớn tuổi, thích lão già không tắm, đã qua cấp 6, đi tìm hiểu đi, hồi trẻ ông già đó cũng không tệ, biết đâu Hoắc thiếu gia có sở thích yêu người già thì sao? Nhưng chuyện này thực sự khó nói. Các phương tiện truyền thông rất thích bịa đặt tin tức giật gân về những người nổi tiếng nhưng như thế này. Thực sự rất hiếm, bộ phận quan hệ công chúng của nhà họ Giang thì bất lực. Bên Hoa Thịnh có thể xử lý nhưng vì nhân vật chính là Hoắc Bạch, Hoắc Nhiên lại đang ở nước ngoài, nhất thời không về được. Cuối cùng họ chỉ có thể cố gắng ngăn chặn sự việc lan rộng. Ngoài ra, nội thất Giang Thiện vì dư luận bên ngoài mà doanh thu giảm mạnh, danh tiếng bên ngoài cũng theo đó mà giảm sút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hội đồng quản trị cũng không phải dạng vừa, rất nhanh đã điều tra ra cha Giang đã phẫu thuật cắt bỏ. Chưa nói đến việc chuyện này ảnh hưởng lớn, chỉ nói đến tình trạng cơ thể hiện tại của ông ta cũng không thể tiếp tục ngồi vào vị trí này. Bên trong công ty đã cãi nhau ầm ĩ, trước khi cha Giang chưa tỉnh lại, Giang Ngạn Thanh đã đến công ty, khẩn trương liên lạc với các cổ đông lớn và hội đồng quản trị để triệu tập cuộc họp. Một mặt bàn bạc về phương án xử lý tiếp theo, giảm thiểu tối đa tổn thất của công ty. Một mặt nhân cơ hội này tiến vào nội bộ công ty. Còn Giang Lê Thanh và Giang Nặc Nặc thì chịu trách nhiệm ở lại bệnh viện chăm sóc cha mẹ đang ốm. Giang Nặc Nặc chăm sóc, Giang Lê Thanh thì chịu trách nhiệm chờ xem tiếp theo sẽ có chuyện hay gì. Ban ngày cô đến trường học học, tiện thể nhận được sự đồng cảm của các bạn học. Buổi tối ăn cơm xong thì đến bệnh viện xem cha Giang đã tỉnh chưa. Mãi đến ngày thứ 4 sau phẫu thuật, cha Giang mới tỉnh lại. Cách chương.